Thân thể của ta bị dị biến. Tác giả: Sinh hoạt Ngận Nan. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 406, chương 404, bắt đầu trị liệu. 1. X, băng dán cá nhân không đủ dùng. Làm sao bây giờ? Tự nhiên là lại chế tác một nhóm lạc. Bất quá còn cùng trước đó đồng dạng. Chế tác biện pháp không thể hiển lộ ra. Không phải không được đem Trần Hoàng Phi cùng Thư Nhã dọa nước tiểu. Kia cái gì? Thuốc không đủ. Ta nếu lại đi lấy thuốc. Ngươi nhìn xem nàng điểm. Sở Phàm cũng mặc kệ Thư Nhã đáp không có đáp ứng. Trực tiếp mặc vào áo khoác liền đi ra khỏi phòng. Thư Nhã ồ một tiếng. Sau đó tò mò nhìn Trần Hoàng Phi. Trần Hoàng Phi sắc mặt rất đỏ. Biểu lộ rất say mê. Tựa như là nói một câu dễ nghe. Tựa như là bị nam nhân làm cao hướng đồng dạng. Dù sao Thư Nhã cũng là dựa vào hai tay giải quyết nhân sinh đại sự qua. Mặc dù cũng không có hỏng tầng mô kia. Nhưng biết cao hướng là một loại gì thể nghiệm cùng triệu chứng. Cái gì? Ngươi nói Thư Nhã không muốn mặt. Úp, cho phép nam nhân đánh cái máy bay. Liền không cho phép nữ nhân tự lực cánh sinh. Đây là cái gì logic mà? Cho nên Thư Nhã cho dù màng vẫn còn. Nhưng cũng hiểu so Trần Hoàng Phi nhiều. Nhìn vẻ mặt cao hướng dạng Trần Hoàng Phi. Thư Nhã trong lòng thầm nhủ. Chẳng lẽ cái này băng dán cá nhân còn mang thuốc tình công hiệu hay sao? Chẳng lẽ đối phương muốn? Ngay tại Thư Nhã suy nghĩ lung tung lúc, Sở Phàm lại làm xong 4-5 cái băng dán cá nhân. Tê, mẹ bán phê, còn tốt lão tử khép lại năng lực mạnh. Không phải cái này cỡ nào thiếu vết sẹo a. Sở Phàm đem tay áo kéo xuống im lặng lầm bầm. Ở bên ngoài tản bộ một hồi, Sở Phàm lần nữa về đến phòng. Thế nào? Sở Phàm hỏi. Thư Nhã lắc đầu, nói, không có phản ứng gì. Vẫn luôn là bộ biểu tình này. Ếch, một mực đều như vậy. Không đúng, trước đó vô luận là cho Tô Tích Thủy bôi thuốc, vẫn là cho Viên Su bôi thuốc. Phản ứng của các nàng mặc dù cũng khác biệt, nhưng không đến mức một mực bộ biểu tình này a. Nhưng Trần Hoàng Phi, đây là cái gì tình huống? Không phải là xảy ra vấn đề a? Chẳng lẽ nàng đối máu của mình dị ứng? Hay là có khác không thích ứng? Cũng không đúng a. Hệ thống chưa nói qua có bất lương phản ứng a. Sở Phàm trong lúc nhất thời cũng có chút mộng. Không rõ lắm sở loại này thuộc tại tình huống như thế nào. Đúng lúc này, Trần Hoàng Phi đột nhiên mở to mắt. Đối mặt Sở Phàm cùng Thư Nhã quăng tới ánh mắt. Nàng có chút mộng bức mà hỏi. Ếch, thế nào? Không, không có việc gì. Vừa rồi thuốc không có cầm đủ. Đến, chúng ta tiếp tục bó thuốc. Sở Phàm gặp Trần Hoàng Phi không có chuyện gì, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra. Châu chính mình thế nhưng là thổi đi ra. Cái này nếu là xảy ra điều gì yêu thiêu thân, mặt mình hướng cái nào thả a? Nha, Trần Hoàng Phi nhẹ gật đầu. Sau đó hất cằm lên. Bó thuốc tốt, loại kia thanh lương thấu triệt thể nghiệm. Để Trần Hoàng Phi một mực tâm tình phiền não, đều có nhất định chuyển biến tốt đẹp. Trách không được cái này nam nhân nói, có thể trị chính mình cái cằm tổn thương, còn có thể trị chính mình nội tâm bệnh. Mặc dù trước mắt còn không có quá lớn hiệu quả, nhưng chỉ bằng một tay thần kỳ, băng dán cá nhân. Liền để Trần Hoàng Phi khuất phục, thuốc, tiếp tục thoa, lại cầm trong tay 5 cái. Băng dán cá nhân, tất cả đều dán đi lên về sau. Vết thương hoàn toàn bị bao trùm ở, mà Trần Hoàng Phi mặt cũng càng thêm đỏ. Thỏa, hiện tại chỉ phải kiên nhẫn chờ đợi là được. Bất quá Sở Phàm xem như phát hiện, người với người là khác biệt. Tỉ như Tô Tích Thủy, từ dán lên thuốc đến Sở Phàm tự thân lên trận, trị liệu. Trong thời gian này là rất nhiều giờ. Mà Viên Su lại không lâu như vậy. Đại khái là mấy giờ dáng vẻ. Nhưng Trần Hoàng Phi phải bao lâu đâu? Sở Phàm cũng không biết. Cho nên chỉ có thể chờ lạc. Tốt, thuốc xong, người tại cái này nhìn xem nàng. Nếu có cái gì dị thường lập tức gọi điện thoại cho ta. Đã nghe chưa? Sở Phàm nói với Thư Nhã. Thư Nhã nhẹ gật đầu. Vô ý thức hỏi, ngươi đi đâu? Bồi thuốc đại hao tâm tốn sức. Ta hiện tại cần nghỉ ngơi. Sở Phàm vẻ mặt thành thật nói. Thư Nhã, cái gì? Bồi thuốc hao tâm tốn sức. Bồi thuốc hao tâm tốn sức. Mặc dù ngươi thuốc này để Trần Hoàng Phi giống như là cao hướng đồng dạng, nhưng thật không nhìn ra cái nào hao tâm tốn sức. Bất quá Thư Nhã cũng không nói gì. Nàng đích xác muốn nhìn lấy Trần Hoàng Phi, để phòng Sở Phàm lần nữa nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Đối Trần Hoàng Phi động thủ động cước. Giờ phút này rạng sáng một điểm nhiều, Sở Phàm vừa chơi tốt một thanh ăn gà đang muốn ngủ. Kết quả là nghe được Thư Nhã tiếng kêu to. Sở tiên sinh, Hoàng Phi nàng, giống như có chút không đối sức lực. Không đối sức lực, ha ha, không đối sức lực mới bình thường mà. Sở Phàm đứng lên, rất nhanh liền đi vào trong phòng khách. Thư Nhã gặp Sở Phàm tới, ngay cả vội vàng nói. Hoàng Phi nét mặt của nàng có chút thống khổ, tựa hồ rất khó chịu. Sẽ không xảy ra vấn đề gì đi. Biểu lộ thống khổ, tựa hồ rất khó chịu. Sở Phàm nhìn qua đi, kết quả cùng Trần Hoàng Phi ánh mắt đối mặt, đối phương trong mắt đều đỏ, biểu lộ cũng là một mặt khát vọng. Nhìn qua xác thực rất không đối sức lực, nhưng Sở Phàm biết đây là dược hiệu phát tác, cần hỗ trợ của mình trị liệu. Đừng nóng vội, hiện tượng bình thường. Sở Phàm khoát tay áo, ra hiệu Thư Nhã không nên gấp gáp, sau đó đi đến Trần Hoàng Phi trước mặt ngồi xuống, nói, tốt, ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi, ta muốn tiến hành bước kế tiếp trị liệu, bước kế tiếp trị liệu. Ngay tại Thư Nhã muốn nói cái gì thời điểm, Sở Phàm lại nói, đúng rồi, ngươi đi mua 2 bình XX bảng hiệu nước, nhớ kỹ. Nhất định phải XX bài. Trị liệu dùng. Đúng, trị liệu dùng. Tốt, Thư Nhã nhẹ gật đầu, vội vàng đi ra ngoài. Phòng khách, nơi này tình hình chiến đấu không ngừng. Sở Phàm vốn là muốn đem Trần Hoàng Phi ôm đến phòng ngủ, nhưng không chịu nổi Trần Hoàng Phi quá nóng nảy, tại chỗ liền đem Sở Phàm cho ép đến ở trên ghế salon. Kéo ra khóa kéo liền là dừng lại, gặm cắn. Cái này, Sở Phàm đành phải toàn tâm toàn ý phối hợp rồi. Dựa vào ở trên ghế salon, Sở Phàm nhìn xem chập trùng lên xuống Trần Hoàng Phi. Phản ứng này có chút quá lớn à. Trước đó mặc kệ là Tô Tích Thủy vẫn là Viên Xu, mặc dù cũng bị chính mình huyết dịch ảnh hưởng, nhưng cũng không có Trần Hoàng Phi như thế nghiêm trọng. À, bất quá cũng không cần nghĩ nhiều như vậy. Chiến, yên xong việc, mà đem Thư Nhã chi đi cũng là vì tốt hơn trị liệu. Bằng không Thư Nhã tại cái này la to, xin hỏi làm sao trị liệu? Từ phòng ngủ đến phòng khách, từ phòng khách đến toilet, tổng lúc trưởng thành 1 giờ 45 phút đồng hồ. Triệu Vương tốt, mà chiến đấu cuối cùng là hạ màn. Trần Hoàng Phi vẫn như cũ nặng nề thiếp đi. Trước đó chiến đấu để nàng tình trạng kiệt sức, nếu không phải Sở Phàm cuối cùng tăng nhanh tiến trình, đoán chừng Trần Hoàng Phi không phải mắt trợn trắng không thể. Mà lúc này leng keng tương đương chuông cửa bị người ngầm vang, hẳn là ra ngoài mua nước Thư Nhã trở về. Sở Phàm để Thư Nhã đi mua XX bài nước liền là muốn cho nàng nhiều chạy vài chỗ. Bởi vì hắn nói tới kia tấm bảng, rất nhiều nơi đều không có bán. Tới rồi, mặc vào dụ bào về sau. Sở Phàm mở cửa, ai nha, chạy thật xa, hỏi thật nhiều người, mới mua được cái này tấm bảng nước, sẽ không chậm trễ trị liệu a? Vừa mở cửa, Thư Nhã đổ mồ hôi lâm ly mà hỏi. Sở Phàm tiếp nhận nước, vừa cười vừa nói, không có, vừa vặn. Nói xong, hắn vặn ra nắp bình, ngửa đầu uống cạn sạch trong đó một bình nước. Ếch!